Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, một vạn viên kim hồn tệ. Ngày thứ hai, Diệp Hải ba người ra Tác Thác Thành, thẳng đến Sử Lai Khắc Học Viện. Ba người hiện tại đều là hơn 20 cấp đại hồn sư. Tố chất thân thể cũng không tệ. Rất nhanh liền đến Sử Lai Khắc cửa học viện. Sử Lai Khắc học viện cái kia phiến lung lay muốn ngã cửa lớn. Đã sớm ở 6 năm trước, ở Diệp Hải cùng Triệu Vô Cực chiến đấu dư âm bên trong hóa thành bột mịn. Hiện tại đôi, khác một tấm lung lay muốn ngã cửa lớn. Diệp Hải cũng không biết, Sử Lai Khắc học viện là từ nơi nào tìm tòi đến nhiều như vậy lung lay muốn ngã cửa lớn. Nơi này xếp hàng chờ kiểm tra người không ít. Ba người xếp hàng phía sau cùng. Tiểu Vũ thấp giọng nói. Này cũng gọi học viện. Liền Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện quy mô đều so với cái này học viện đại. Đại sư đúng hay không lầm? Đường Tam khẽ lắc đầu. Trước tiên nhìn kỹ hẵng nói đi. Lão sư sẽ không hại chúng ta. Hai người chính nói. Phía trước đội ngũ tựa hồ xuất hiện tranh chấp. Nguyên bản ngồi ở cửa học viện một ông lão. Bỗng nhiên đứng lên đến, một trắng, một vàng, ba tím, một đen, sáu cái hồn hoàn phóng thích ra ngoài, tỏa ra mạnh mẽ lực áp bách. Ông lão cao giọng nói, tuổi tác vượt qua 12 tuổi, hồn lực thấp hơn 20 cấp người, liền không phải tới kiểm tra, miễn cho không công giao tiền ghi danh, hơn nữa còn lãng phí người ta thời gian. Tiểu Vũ le lưỡi một cái, nói, thật là có loại này quy định a. Không trách 20 năm qua chỉ chiêu thu hơn 40 tên học viên. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải ánh mắt ở mặt trước trong đội ngũ băn khoăn. Hắn đầu tiên là nhìn thấy một cái thập phần điềm đạm. Da rẻ tốt vô cùng nữ hài. Sau đó lại từ phía sau mình trong đội ngũ. Nhìn thấy một cái phát dục có chút quá đáng tốt nữ hài. Cái thứ nhất nữ hài xem ra ngoan ngoãn đáng yêu. Có loại hàng xóm tiểu muội muội mùi vị. Cái thứ hai nữ hài ánh mắt lạnh lẽo. Mang theo sợi ai tới gần liền giết ai cảm giác. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh đều đến. Sử Lai Khắc thất quái tụ hội. Ân, nội dung vở kịch hướng đi không có thay đổi. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải khẽ gật đầu. Rời ánh mắt, bởi vì phù hợp điều kiện rất ít người. Vì lẽ đó đội ngũ tiến lên tốc độ rất nhanh. Không lâu lắm liền đến phiên Diệp Hải ba người. Ba người không nghi ngờ chút nào qua kiểm tra. Bị Đái Mộc Bạch mang theo tiến vào học viện. Đái Mộc Bạch mỉm cười nói. Ta liền biết các ngươi nhất định có thể qua vòng thứ nhất kiểm tra. Sau đó mấy hạng sát hạch cũng rất đơn giản. Các ngươi nhất định có thể qua. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải lười biếng nói. Vậy dứt khoát trực tiếp mang theo chúng ta đi thực hiện thủ tục nhập học đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch một trận lúng túng. Vị này chính là, Diệp Hải lạnh nhạt nói. Ta gọi Diệp Hải, Đái Lão Đại sẽ không có nghe qua. Chấm ngoặc kép, 6 năm trước đến Sử Lai Khắc học viện thời điểm. Hắn không báo tên, vì lẽ đó hắn hiện tại không lo lắng chút nào Đái Mộc Bạch nghe qua danh tự này. Đái Mộc Bạch nhíu nhíu mày. Sau đó quay đầu nhìn về phía Sử Lai Khắc học viện cửa lớn phương hướng. Lẩm bẩm nói. Làm sao có loại kỳ quái cảm giác quen thuộc. Chấm ngoặc kép. Sau đó hắn chỉ vào phía trước cách đó không xa đất trống. Bên kia có mấy học sinh đang đợi hạng thứ hai kiểm tra. Đái Mộc Bạch nói. Các ngươi đi nơi nào chờ đợi kiểm tra là có thể. Ta trước tiên đi ra ngoài một chút. Nói xong. Liền xoay người trở về Sử Lai Khắc cửa học viện. Diệp Hải cười, nói, được rồi, đi theo ta đi, mang bọn ngươi gặp gỡ ta hai cái bằng hữu. Diệp Hải không có mang theo Đường Tam Tiểu Vũ hai người đi xếp hàng, mà là ở bên cạnh đợi một lúc. Rất nhanh, áo tư tạp đẩy hắn xe đẩy nhỏ đi tới. Vừa đi vừa nói chuyện, bán lạp xưởng, nhìn một chút, nhìn một chút. Đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Áo tư tạp bài lạp xưởng. Vị mica ngọt. Giá cả tiện nghi lượng lại đủ. Chân. Chỉ cần 5 cái tiền đồng một cái. Ăn áo tư tạp bài lạp xưởng. Bảo đảm các ngươi càng dễ dàng thông qua nhập học cuộc thi. Từng trận mê người hương vị từ áo tư. Tạp đẩy xe đẩy nhỏ lên truyền tới. Diệp Hải hơi cười, đi tới Áo Tư Tạp trước mặt, nói, 5 cái tiền đồng một cái. Áo Tư Tạp cười nói, ta xem ngươi cùng ta có duyên, cho ngươi ấn 4 cái tiền đồng một cái. Diệp Hải gật gù, từ trong túi móc ra một cái kim hồn tệ, nói, đến, cho ta tới một cái kim hồn tệ. Áo Tư Tạp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảnh tượng này làm sao giống như đã từng quen biết. Áo Tư Tạp một hồi nhớ tới 6 năm trước, cái kia nghĩ lại mà kinh qua lại. Lúc đó, cũng là có như thế một đứa bé trai, móc ra một viên kim hồn tệ, hỏng cười nói tới một cái kim hồn tệ. Cái kia bé trai, đem võ hồn chân thân trạng thái Triệu lão sư cho miễn cưỡng đập vào dưới đất. Nghĩ tới đây, Áo Tư Tạp theo bản năng lùi về sau 2 bước, lắp bắp nói, ngươi là 6 năm trước cái kia. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải cười nói, nghĩ tới, Áo Tư Tạp nuốt ngụm nước bọt, nói, ngươi còn dám tới, ngươi liền không sợ Triệu lão sư đem ngươi giết. Triệu lão sư đối với chuyện ngày đó vẫn canh cánh trong lòng, vẫn không bỏ xuống được. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải vô tình nói, hắn hiện tại không nhất định có thể đánh được ta. Áo Tư Tạp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nghĩ tới, 6 năm trước Diệp Hải đều có thể đem Triệu Vô Cực đập vào dưới đất. Hiện tại lại qua 6 năm, khẳng định càng lợi hại. Nói như vậy, Triệu Vô Cực vẫn đúng là không nhất định có thể đánh được Diệp Hải. Vậy ngươi là đến gây chuyện? Áo Tư Tạp hỏi, Diệp Hải lắc đầu, không, ta là tới tham gia nhập học kiểm tra. Ngươi, tới tham gia nhập học kiểm tra. Áo Tư Tạp âm thanh đều tăng cao vài độ. Diệp Hải buông tay, không được sao? Được, tuyệt đối hành. Cái kia cái gì? Ta còn muốn đi những nơi khác bán lạp xưởng, liền không quấy rầy đại ca ngươi kiểm tra. Chấm ngoặc kép, Áo Tư Tạp tay cầm xe đẩy nhỏ lấy tay, liền muốn đẩy đi. Diệp Hải một cái đè lại Áo Tư Tạp xe đẩy nhỏ, nói, người này dưa bảo đảm quen. 9, khụ khụ, lời kịch xuyến, người này lạp xưởng, bảo đảm có thể thông qua nhập học kiểm tra. Áo Tư Tạp đều sắp khóc. Đại ca, người liền đừng làm khó ta. Ta đây là vốn nhỏ làm ăn, không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhìn thấy ác bá như thế Diệp Hải, trong lòng cảm giác thú vị. Bọn họ từ hai người đối thoại bên trong xác nhận, trước Diệp Hải hẳn là nhận thức Áo Tư Tạp, đồng thời cũng từng bắt nạt đối phương. Bất quá bọn hắn cũng không tính vì là Áo Tư Tạp ra mặt. Nếu như ở Diệp Hải bắt nạt Áo Tư Tạp cùng bắt nạt bọn họ trong lúc đó chọn một cái, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn người trước, cũng không muốn hoài nghi sẽ xuất hiện hay không sự lựa chọn này đề. Diệp Hải là nhất định sẽ cho bọn họ ra này đạo lựa chọn. Lúc này, trước mặt bọn họ vị kia bề ngoài điềm đạm, da rẻ trắng nõn, dường như hàng xóm muội muội như thế nữ hài, quay đầu lại, hơi nhíu mày nói, vị đại thúc này cũng đã thảm như vậy, ngươi tại sao còn khó hơn vì hắn? Hắn là nợ ngươi tiền sao? Nếu như là nợ ngươi tiền, ngươi nói số lượng, ta thế hắn trả lại. Vừa nghe lời này, Diệp Hải khóe miệng một câu, chậm rãi hướng đi Ninh Vinh Vinh. Không phải, ta không, chấm ngoặc kép, Áo Tư Tạp muốn tranh luận hai câu, bị Diệp Hải một cái đẩy lên một bên. Diệp Hải đi tới Ninh Vinh Vinh trước mặt, cười nhạt nói, hắn xác thực nợ ta tiền. 6 năm trước là 100 viên kim hồn tệ, hiện tại sao? 1 vạn viên kim hồn tệ. Ninh Vinh Vinh mới vừa nghe được con số thứ nhất thời điểm, cười cười một tiếng, liền muốn từ bên hông móc ra một cái túi tiền. Nhưng nghe đến con số thứ hai, nàng mắt hạnh trợn tròn, khó có thể tin mà nhìn Diệp Hải. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.